Một khi lên trên tầng mây, Thiết Giáp Long không nhìn tới thân ảnh của La Phong, tự nhiên không có biện pháp truy đuổi nữa. Giáp, cạp cạp giáp. Những tiếng rít chói tai. Chỉ thấy xa xa phía tây bắc, một đoàn quái thú nhà chim đông nghịt đang lao về phía La Phong. Ta, rõ là ngu. La Phong chửi mình một tiếng. Không trung cơ hồ hoàn toàn là thiên hạ của quái thú phi cầm. Chỉ có một vài phi cơ chiến đấu có tốc độ kinh người mới có thể phi hành trên không trung, còn vũ giả nhân loại. Nếu dám can đảm phi hành giữa không trung, tự nhiên sẽ lọt vào tộc quần phi cầm công kích trước thời kỳ đại niết bàn. Thị lực của phi cầm đã rất tốt. Chứ đừng nói bây giờ. Đám quái thú phi cầm này phỏng chừng từ xa đã phát hiện ra mình phi hành giữa không trung. Lập tức triệu tập tộc quần tới vây giết ở siêu thị gia nhạc phúc, ta còn có thể chiếm ưu thế về độ linh hoạt với đám quái thú. Nhưng nếu so sự linh hoạt với phi cầm, ta đúng là muốn chết. La Phong không hề chần chờ chút nào, khi phát hiện ra đám quái thú phi cầm đông nghịt, lập tức bổ xuống phía dưới. Đối mặt với tộc quần phi cầm chắc chắn sẽ chết. Còn đối mặt với một mình Thiết Giáp Long, chỉ cần tránh xa một chút là mình vẫn có hy vọng sinh tồn. Ngáp ốc! Thấy nhân loại phi hành trên bầu trời lại bổ xuống, Thiết Giáp Long lập tức lao về phía La Phong đuổi theo. Khi La Phong bổ xuống, đã đảo qua một vòng tròn rất lớn. Vèo! Lao thẳng về phía một tòa chung cư 12 tầng, tự như một tia chớp từ cửa sổ hành lang vọt vào. Ầm một tiếng, cửa sổ thủy tinh hành lang nứt toét, La Phong đã xông vào trong. Ầm ầm. Thiết Giáp Long như một lưu quang màu xanh sẫm xông tới, đánh thẳng vào tầng thứ 8 nơi mà La Phong vừa lao vào. Với tốc độ kinh người của Thiết Giáp Long, cả chung cư đột nhiên chấn động. Những vách tường bê tông ở tầng 1 lập tức sụp đổ. Cả cao ốc từ từ ngã xuống. Nhân loại! Thiết Giáp Long phát ra tiếng rống theo ngôn ngữ thú, tiếp tục xuyên tới phía trước thành một tàn ảnh. La Phong lúc này biến thành một tàn ảnh, lại một lần nữa xông vào một tòa chung cư khác. Thiết Giáp Long sợ mình chần chờ một chút sẽ khiến cho La Phong chạy thoát. Do đó, nó không hề chần chờ, đánh thẳng vào vị trí La Phong vừa xuyên qua. Cả chung cư bị chém vào giữa, sau đó từ từ đổ xuống. Đây là tiểu khu cỡ trung. Ở quanh đó có gần 20 tòa chung cư 12 tầng cùng loại. Nhưng La Phong, Thiết Giáp Long một trước một sau cơ hồ liên tiếp va vào trí vỡ tung 8 tòa nhà chung cư xuyên qua cửa sổ thủy tinh chung cư. Gần như không ảnh hưởng gì tới tốc độ La Phong. Nhưng đối với thân thể khổng lồ của Thiết Giáp Long thì khi đánh vỡ một tòa nhà chung cư quả có ảnh hưởng rất lớn tới tốc độ của nó. Nhưng Thiết Giáp Long vẫn không dám không làm như vậy, bởi vì chung cư ngăn tầm nhìn của nó. Khi đánh đổ tòa nhà chung cư thứ 8, Thiết Giáp Long đột nhiên khựng lại, đứng trên mặt đất. Tòa nhà chung cư thứ 8 từ từ đổ xuống, đổ vào người Thiết Giáp Long. Nhưng Thiết Giáp Long căn bản không tránh né. Một tiếng, cả tòa nhà chung cư nện vào người nó. Nhưng so với độ cứng của thân thể Thiết Giáp Long, thì chung cư cũng như đậu phụ thôi. Căn bản không tổn thương tới Thiết Giáp Long. Nhân loại, nhân loại. Thiết Giáp Long phát ra tiếng gầm, nhìn chung quanh. Đúng, nó mất dấu La Phong rồi. Trong phòng phân phối điện âm u dưới tầm để xe ngầm của một chung cư, La Phong đang dựa vào tường thở hổn hển. Phù, phù. La Phong cố điều hòa hô hấp, cảm giác ngực mình đau đớn từng cơn, máu tươi đang từ trong quân phục tác chiến chảy ra. Lần này ta bị thương rất nặng. Lúc trước để chạy ra khỏi vòng vây vô số quái thú cấp thú tướng, đã bị trọng thương. vừa rồi lại bị khí cao áp do long vĩ của thiết giáp long sinh ra nện vào ngực, làm thương thế nặng thêm. La Phong nhẹ nhẹ xoa xoa ngực, từng cơn đau đớn lại truyền tới, làm sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt. Mặc dù trọng thương, nhưng hắn lại cảm thấy rất vui. Ta trốn dưới gara ngầm, hơn nữa trong phòng phân phối điện, phỏng chừng con thiết giáp long không thể tìm thấy. La Phong khẽ mỉm cười. Lúc trước khi lao vào trong tiểu khu, hắn đã có kế hoạch chạy trốn rồi. Tiểu khu như thế này khẳng định phải có gara ngầm. Mình lần lượt xuyên qua chung cư sẽ ngăn trở tầm nhìn thiết giáp long. Cho dù thiết giáp long có bưu hãn tới đâu, lần lượt đánh đổ vài chung cư, nhưng rốt cục cũng có thể tìm được cơ hội. Đó là một cửa vào hầm xe. Ở gần tòa nhà chung cư thứ 8, mình tự nhiên thuận thế vọt thẳng vào. Khi tòa nhà chung cư thứ 8 sụp đổ, đống hoang tàn bịt kín cửa vào nhà xe, nên thiết giáp long cũng không đoán ra La Phong ở đâu. Ngáo ốc! Trên đất lại truyền đến tiếng tru phẫn nộ của thiết giáp long. Những thanh âm còn lớn hơn, vang dội hơn lúc trước nhiều. Âm ầm! Cả mặt đất chợt rung lên, các loại tiếng rống liên tục không dừng vang lên. Phải biết thiết giáp long khống chế tất cả thủ lĩnh quái thú quanh vùng ngoài thành. Khi nó ra lệnh một tiếng, bầy thú vài chục vạn con quái thú mà nó khống chế lập tức từ bốn phương tám hướng xông tới. Được những con thú tướng sơ cấp, thú tướng trung cấp, thú tướng cao cấp chỉ huy, chúng quét ngang chung vùng quanh. Phải tìm cho được tên nhân loại. Dưới gara âm u lạnh lẽo trong phòng phân phối điện, tiếng thú gầm liên tục, mặt đất rung động. Con thiết giáp long đã phát động cả bầy thú tìm nhân loại chung quanh rồi phải không? La Phong biến sắc. Một con thiết giáp long có lẽ rất khó tìm ra mình, nhưng vài chục vạn con quái thú tìm mình, e rằng mình chẳng trốn được nữa, chẳng bao lâu khẳng định sẽ bị phát hiện. Dù sao tiểu khu này nhất định sẽ là trọng điểm lục soát của thiết giáp long. Xem ra không có biện pháp dưỡng thương tại đây rồi. La Phong đứng lên. Tâm tình khá dễ dàng. Tình huống lúc trước còn khó khăn hơn bây giờ nhiều, mà mình vẫn chạy thoát. Bây giờ còn trốn không thoát sao hệ. Thống điện ngầm của thành thị số 003 rất chằng chịt. Hừ, nếu ta nhớ không sai, cách đây không xa có một đường hầm tàu điện ngầm. Ta tiến vào đường hầm tàu điện ngầm, đi dọc theo đường hầm tàu điện ngầm sẽ rất dễ dàng ly khai thành thị số 003. Không gian đường hầm tàu điện ngầm nhỏ hẹp, cho dù có quái thú cũng chỉ là con có thể tích nhỏ, thực lực yếu. Ít nhất thân hình to đùng của bản thân con thiết giáp long cũng không vào được. Trở về nhà thôi, phải về căn cứ thị. Trở về đem trứng rồng, và cả một bộ quân phục tác chiến, lợi kiếm đem bán hết. Không biết có thể bán được bao nhiêu tiền, có đủ 300 ước không? Ngực La Phong mặc dù đau đớn từng cơn, nhưng trong lòng lại đang chờ mong vô hạn. Mặc dù lần này rất nguy hiểm, nhưng nếu có giúp đệ đệ mọc ra hai chân cũng đáng giá. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 89 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 89 Côn Sơn là đâu? Trên sân thượng siêu thị Gia Nhạc Phúc Hoang Tàn có hai bóng người đang đứng. Chính là Ảnh Đa Vương Thông và Đại Lực Hùng Lý Hám. Vương ca, không ngờ lần này chúng ta lỗ rồi. Giọng trầm thấp Lý Hám nghe rất hùng hậu. Con thiết giáp long vừa đẻ trứng, khẳng định là có một vài cao thủ thừa dịp ta và Vương ca đại chiến với thiết giáp long, âm thầm ra tay. trộm mất trứng rồng thiết giáp long đi rồi. Do đó chọc cho thiết giáp long liều mạng phát điên đuổi theo. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ trong siêu thị cũng hoàn toàn trống rỗng, chẳng có gì cả. Vương Thông gật đầu. Vừa rồi khi họ đuổi đến nơi đã xem xét qua. Về phần đám quái thú cấp thú tướng đó chỉ có thể giết chết chiến thần sơ cấp. Cũng có năng lực đã thương chiến thần trung cấp nhưng đối mặt với chiến thần cao cấp như Vương Thông, đám quái thú cấp thú tướng chỉ có thể tiêu đời. Đánh tan cả tiểu đội quái thú thú tướng, hai người Vương Thông lục soát một lần trong siêu thị. Người này quả thật là không biết xấu hổ. Lý Hám nói trầm trầm. Ảnh Đao Vương Thông cười cười đúng là có hơi không biết xấu hổ. Có thể dưới sự vây công của đám quái thú cấp thú tướng. Chẳng những bình yên chạy trốn. Còn có thể lấy đi trứng rồng. Thực lực như vậy. Tối thiểu cũng phải là chiến thần trung cấp. Một chiến thần trung cấp mà muốn kiếm tiền cũng còn rất nhiều biện pháp. Hà tất phải trộm quả trứng rồng này làm gì? Trứng rồng rất đáng giá, nhưng cũng chỉ nói tương đối thôi. Tỷ như, một quả trứng rồng thì vẫn còn thua xa quân phục tác chiến cấp sơn. Quả trứng rồng này nếu ấp ra, sẽ là một con thiết giáp long nhi đồng mà thôi. Nếu coi như lớn lên, thiết giáp long bình thường cũng chỉ là lãnh chúa sơ cấp. Chỉ khi trải qua lần lượt chiến đấu, lần lượt lột xác mới có thể từng bước tăng lên. Cũng không nói con cái nhất định có thể mạnh hơn cha mẹ. Như con cái của đệ nhất cường giả thế giới Hồng, muốn vượt qua được Hồng thì quả là muôn vàn khó khăn. Một thiết giáp long khi trưởng thành, bình thường là lãnh chúa sơ cấp giá khoảng 30 ước. Còn trứng rồng chưa ấp. Vì rất hiếm. Nên giá ngược lại cao hơn giá thiết giáp long trưởng thành. Nhưng phỏng chừng cũng ở mức 53 ước hoa hạ tệ. 53 ước mặc dù nhiều. Nhưng đối với một chiến thần trung cấp thì hoàn toàn có thể bằng vào thực lực của mình. Đi săn giết quái thú cấp lãnh chúa mà kiếm tiền. Không cần phải chiếm tiện nghi người khác như vậy. Do đó Vương Thông, Lý Hám cũng không hề tức giận, chỉ nói là người này không biết xấu hổ thôi. Một chiến thần trung cấp ngược lại dám chiếm tiện nghi của chúng ta. Lý Hám lắc đầu. Bất luận ra sao? Thiết giáp long bị thương nặng. Mà ngược lại vẫn liều mạng chạy tới mức cực hạn. Nên thương thế khẳng định sẽ nặng thêm một chút. Vương Thông cười, mục tiêu của chúng ta là giết chết con lãnh chúa cao cấp thiết giáp long. Đừng để cho con thiết giáp long này chạy thoát. Đây, Lý Hám cũng gật đầu. Giá quái thú cấp lãnh chúa sơ cấp ở mức chừng 5 ước tới 39 ước. Dù sao cùng là lãnh chúa sơ cấp nhưng vì chủng loại bất đồng nên thực lực cũng khác nhau, giá chênh lệch cũng không ít. Còn thiết giáp long có giá tới 39 ước. Quái thú cấp lãnh chúa trung cấp giá từ 15 ước tới 90 ước. Quái thú cấp lãnh chúa cao cấp giá từ 53 ước tới chừng 200 ước. Tuyệt đại đa số quái thú cấp lãnh chúa đều ở trong phạm vi này. Đương nhiên trên thế giới luôn có một vài ngoại lệ, loại ngoại lệ cực nhỏ đó tự nhiên không cần nhiều lời. Một con thiết giáp long cấp lãnh chúa cao cấp giá chừng 180 ước. Đáng tiếc toàn thế giới. Ngoại trừ tồn tại vượt cả cấp chiến thần ra trong những chiến thần cao cấp vốn có số lượng cực hiếm. Cũng chỉ có một tiểu bộ phận chiến thần cao cấp mới có thực lực săn giết một con thiết giáp long. Dải đất bên bờ vùng ngoại thành thành thị số 003. Trong một căn phòng ở tầm thứ 8 một tòa chung cư. Bốn người tiểu đội Lôi Đình đang ngủ ở đây. Lúc trước mặc dù Vương Thông, Lý Hám bảo họ ly khai thành thị tới đường cao tốc như vậy là an toàn nhất. Nhưng hai đại chiến thần đấu với lãnh chúa cao cấp thiết giáp long. nên mọi người tiểu đội Lôi Đình đều rất tò mò. Do đó cuối cùng quyết định lánh ở ngoài bờ xa nhất thành thị. Tùy thời nếu thấy tình thế không ổn là lập tức ly khai. Âm âm cả vùng ngoại thành hơn 10 dặm, ngàn vạn con quái thú gầm lên vang vọng cả không trung. Con thiết giáp long phát điên rồi, triệu tập cả bầy thú. Cả bầy thú đều bạo động rồi. Lão già họ Lưu không kìm được cười nói Vương tiên sinh quả nhiên là lợi hại, đánh cho thiết giáp long đến nước này. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ không hổ là ảnh đao. Tiểu đội hổ nha đội trưởng Phan Á gật đầu li liệm. Mặc dù đang ở ngoài vùng xa nhất, căn bản không biết ngoài xa hơn 10 dặm đang phát sinh chuyện gì. Nhưng chỉ nghe động tĩnh, họ cũng tự nhiên có thể đoán được vô số thứ. Quái thú bạo động rồi, không biết sẽ như thế nào. Thanh niên Lai Lý Uy mắt tỏa sáng. Thiếu gia, bây giờ bầy thú bạo động. Mặc dù cách chúng ta cả mười mấy dặm, nhưng để ngừa vạn nhất, bây giờ chúng ta nên đi thôi. Dù sao cũng không thể nghe được động tĩnh gì khác. Lão giả họ Lưu cười nói. Trán hán da trắng Tạp Long cũng nhìn về phía đại thiếu gia. Thanh niên Lai Lý Uy gật gật đầu, được rồi, chúng ta xuất phát về căn cứ thị. Lúc này, bốn người tiểu đội Lôi Đình cùng ly khai tòa nhà chung cư, đi thẳng tới một con đường cao tốc, ly khai thành thị Sô 003. Trong một tiểu khu, La Phong đang ở trong hầm gara ngầm. Gara ngầm chiếm diện tích rộng lớn phi thường. Đặc biệt nhất là tầng hầm của cả một tiểu khu lại thông với cửa sau của một căn biệt thự. Làm như vậy, những chủ nhân biệt thự chỉ cần đi dọc theo cửa sau là có thể đi thẳng vào gara ngầm, lái ô tô của mình ra ngoài. Loại bố trí này cũng là sự tính toán cho chủ nhà. Ha! Ha! May quá! Lại nối liền một loạt những căn biệt thự. La Phong lưng đeo ba lô, phi đao quét qua một cánh cửa, nhanh chóng tiến vào hàng loạt những tầng hầm của biệt thự liên kế. Trong những tầng hầm này thấy ngăn ra thành những căn phòng ăn, phòng nghe nhìn, quầy rượu. Rất biết hưởng thụ. La Phong cười, lập tức đi dọc theo cầu thang lên lầu một căn biệt thự. Vô cùng cẩn thận núp bên cạnh cửa sổ trong một phòng khách phía bắc, hướng ra phía ngoài quan sát. Quả thật chỉ thấy cách đó gần 100 mét, có thể thấy một cái lông vĩ màu xanh sậm khẽ nhịp nhàng đu đưa. Những vảy xanh sậm trên lông vĩ phản xạ ánh mặt trời, ánh lên lấp lánh làm cho người ta chói mắt. Về phần những bộ phận khác của thiết giáp long thì bị phía sau của căn biệt thự ngăn tầm nhìn. Con thiết giáp long cũng rất thông minh, phỏng chừng nó cho rằng ta vẫn còn tránh đâu đó trong tiểu khu này, cẩn thận quan sát nó. La Phong cười, nhanh chóng đi dọc theo thang lầu lên lầu ba biệt thự. Con người lại để thiết giáp long không thể từ ngoài cửa sổ nhìn thấy mình. Kỳ thật vài chục năm trước cửa sổ của biệt thự sớm đã hoàn toàn sơ sát rồi. Lầu ba biệt thự trong một gian phòng ngủ phía xa nhất. La Phong xuyên qua cửa sổ phòng ngủ, nhìn ra ngoài rất cẩn thận. Tìm cửa vào trạm tàu điện ngầm mà khi mình phi hành đã từng ngẫu nhiên thoáng thấy. Chập, chập ở đàn kia. La Phong chẳng mấy chốc đã phát hiện ra ở ngoài tiểu khu có một cửa vào của trạm tàu điện ngầm. Căn cứ vào địa hình toàn gara, cùng với địa hình của những căn biệt thự, La Phong tính toán một con đường ngắn nhất dưới lòng đất đi thông tới tàu điện ngầm. Cứ như vậy mà làm. La Phong vô cùng cẩn thận đi xuống lầu, lại dọc theo tầng hầm trở lại gara ngầm. Căn cứ vào ký ức lúc nãy, nhanh chóng chạy tới những ngõ ngách trong gara ngầm. Ngang, đào thẳng về phía trước, không tới 30 thước, có thể đến trạm tàu điện ngầm rồi. Mặc dù khoảng cách khá xa, nhưng đã là con đường gần nhất rồi. Làm sao mà khoan đất đây? Ánh mắt La Phong nhìn chung quanh. Gara ngầm vẫn còn không ít ô tô sơ sát. Có rồi. La Phong mỉm cười. Tâm ý vừa động nhất thời một thanh phi đao bay ra. Không một tiếng động cắt gọt lá sắt trên nắp động cơ của hai chiếc ô tô. Sau đó dưới sự khống chế của tinh thần niệm lực, hai khối sắt lá cứ thế xoáy tròn, trông giống như một ốm khoan đồng, biến thành một hình nón. Bản thân La Phong thì ẩn vào giữa hình nón. Đây, được tinh thần niệm lực khống chế, phi đao đầu tiên là khoan một lỗ thủng nhỏ trên vách tường bê tông cứng rắn của gara ngầm. Sau đó sắt lá hình nón đâm thẳng vào, xuyên thấu vào đất mà tiến lên sạc sạc bên trong trạm tàu điện ngầm vốn đầy bụi. Chợt một vách tường trong nháy mắt lộ ra lỗ thủng rộng đại khái nửa thước. Bùm một tiếng, những tảng đá, bùn đất rào rào lăn xuống. Một mũi nhọn sắt hình nón đâm thủng ra. Rồi một bóng người nép sau hình nón sắt. Chỉ xoay người một cái đã rơi xuống mặt đất. Loại khoan đất này, mặc dù không nhanh bằng mấy con quái thú có năng lực khoan đất, nhưng ít nhất đối với vũ giả nhân loại thì rõ ràng là nhanh hơn nhiều. Trên người La Phong vẫn khá sạch sẽ. Trong trạm tàu điện ngầm hoàn toàn hoang phế. La Phong quan sát bản đồ tàu điện ngầm, xoa bụi ở tấm thủy tinh ngoài bản đồ tàu điện ngầm, cẩn thận quan sát u vinh, quy, quy, mương. Dọc theo đường này, sẽ tới thành phố Côn Sơn. Thành phố Côn Sơn là đâu nhỉ? Người bây giờ sớm đã quên khá nhiều tên khu vực thành thị trước thời kỳ Đại Niết Bàn rồi. La Phong cũng chỉ nhớ kỹ tên của một vài thành phố lớn như Thượng Hải, Nam Kinh, Tô Châu, Hàng Châu. Côn Sơn, ai biết nó ở đâu, nhưng có điều hắn biết chắc đó là thành phố Côn Sơn, không thuộc phạm vi của thành phố Thượng Hải. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ theo đường này. La Phong tới con đường ngầm của tàu điện ngầm vẫn chạy. Trực tiếp nhảy vào đường hầm tàu điện ngầm. Sau đó nhanh chóng theo con đường dây điện tàu điện ngầm đi về phía Côn Sơn. Đường hầm tàu điện ngầm này vẫn có một vài con quái thú. La Phong vừa di chuyển cũng gặp phải không ít quái thú. Tuyệt đại bộ phận đều là quái thú cấp thú binh nhỏ yếu. Nhưng cũng gặp ba con thú tướng sơ cấp. Thậm chí có một con quái thú cấp thú tướng trung cấp. Tất cả đều thuộc loại có hình thể bé. Đương nhiên, dưới phi đao do tinh thần niệm lực khống chế toàn bộ đều bị dọn sạc. Đường hầm tàu điện ngầm không phải đều ở dưới đất, cũng không ít bộ phận nổi trên mặt đất. Lúc này tới một đoạn nổi trên mặt đất của con đường tàu điện giữa Thượng Hải và Côn Sơn năm đó. Ba, di chuyển đại khái 100 dặm rồi, khẳng định sớm đã ra khỏi phạm vi thành thị số 003. La Phong xem xét hệ thống xác định vị trí trên đồng hồ thông tin. Điếc xác, mình đã rời xa thành phố Thượng Hải đại khái 50 dặm rồi. Ta nên theo đường cao tốc về căn cứ thị đi đường hầm tàu điện ngầm, ai biết còn có thể xuất hiện quái thú gì nữa. Hơn nữa ta cũng không muốn đi Côn Sơn. Ai biết Côn Sơn là ở đâu? Thần tình La Phong rất tươi cười, tâm tình rất tốt. Sao mà không vui chứ? Dù sao cũng đã chạy ra khỏi thành phố Thượng Hải rồi. Lúc này La Phong mỉm cười. Lưng đeo ba lô đựng trứng rồng. Quân phục tác chiến. Theo phương hướng hiển thị trên đồng hồ thông tin. Đi dọc theo đường cao tốc. Về nhà thôi. Ơ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 190 truyện audio được phát hành tại truyệnaudio.fiz không có tiêu đề. Chương 90 máu bắn 5 bước trên đường cao tốc, thường xuyên có thể thấy một vài bộ xương và đủ các loại xác xe hỏng. Lúc này trời đã tối rồi. Hôm nay trời không trăng, ánh sao lấp lánh, tinh quang yếu ớt miễn cưỡng có giúp người ta phân rõ hai bên đường cao tốc. Thi thoảng trên đường cao tốc có một chiếc xe bước lật nghiêng ven đường. Bốn người tiểu đội Lôi Đình đều đang ngồi trên mặt đất dựa lưng vào xe bước. Lần này kế hoạch huấn luyện của thiếu gia không hoàn thành. Nhưng thực lực thiếu gia đích xác đã được đề cao không ít. Lão già họ Lưu cười nói. Cũng tạm tạm, nhưng so với yêu cầu của cha ta thì còn kém không ít. Thanh niên Lai Lý Uy lắc đầu nói. Thiếu gia, với tuổi ngươi, thực lực ngươi bây giờ cũng xem là rất lợi hại rồi. Lão già họ Lưu nói. Tạp Long và Phan Á cũng gật đầu lia lịa. Lý Uy lắc đầu không đủ, còn kém nhiều. Ở cơ sở Giang Nam thì cũng có vài người mới 20 mấy tuổi đã tới chiến tướng trung cấp rồi. Ba mẹ ta đều là chiến thần cường giả, nhi tử của họ sao có thể kém được chứ? Ờ thôi! Phan Á! Lúc trước ngươi nói La Phong của tiểu đội hỏa chùi. Tết này mới được 19 tuổi. Thế mà đã là chiến tướng sơ cấp rồi. Ta, đường đường là con của hai đại chiến thần, chẳng lẽ kém một tên nhà quê à? Đúng, đúng. Lão già họ Lưu đáp. Thiếu gia, ngươi là mạnh nhất. Tráng hán da trắng Tạp Long cũng phụ họ. Lý Uy mỉm cười. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á. Cảm thán nói thiếu gia nói như vậy cũng đúng. Tên La Phong chó má làm sao so được với thiếu gia. Nhưng La Phong lại là cây gai của ta. Tiểu đội hỏa chùy và tiểu đội hổ nha của ta không chết không dừng tay. Còn tiểu đội hổ nha của ta còn lại có mình ta. Tiểu đội hỏa chùy nhất định sẽ đối phó ta. Những người khác thì không tới nổi, nhưng tên La Phong lại có tốc độ tiến bộ quá kinh người. Mới thành vũ giả không bao lâu, đã là chiến tướng sơ cấp rồi. Tin rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ trưởng thành mạnh hơn cả ta. Đến lúc đó ta chắc chắn sẽ chết. Phan Á thở dài. Phan Á đích xác rất hối hận. Lúc trước hắn từng gặp La Phong ở cơ sở tiếp tế Trương Trạch Hổ, lúc đó cũng đề nghị giết La Phong. Nhưng lúc đó Phan Á lo đã thảo kinh sạc, do đó không động thủ. Nhưng ai ngờ chỉ ngay sau đó, thực lực La Phong lại tăng lên như gió. Giành được ngoại hiệu tên điên. 2 tháng săn giết 10 vạn con quái thú. Còn cơ hồ đều là thú binh cao cấp cả. Chuyện điên cuồng này sớm đã được truyền khắp giới vũ giả cơ sở Giang Nam Thị. Đáng tiếc, Phan Á sau đó khi tới thành thị số 003 mới gặp lại La Phong. Sau này, ngươi chắc phải gia nhập vào một tiểu đội vũ giả khác rồi. Thanh niên Lai Lý Uy nói. Đúng, nhưng cừu hận với tiểu đội hỏa chùy vẫn không thể quên được. Không biết chừng khi nào thì chúng âm thầm cho ta một viên đạn bắn lén. Phan Á vẻ mặt đau khổ. Hắn không quên được lúc trước họ tính toán đối phó với tiểu đội hỏa chùy rất dễ dàng. Bây giờ với thực lực hắn, khi không hề phòng bị mà bị súng bắn tỉa bắn trúng, 10 thì 8 chính là phải mất mạng. Phan Á nhìn về phía thanh niên Lai Lý Uy. Nói luôn thiếu gia. Lần sau có cơ hội thông qua mạng lưới tình báo địa hạ liên minh của các ngươi. Tra ra được La Phong ở đâu trong khu hoang dã. Thì xin cho ta biết được. Không thành vấn đề. Lý Uy nói rất hào sảng. Lão già họ Lưu và tráng hán da trắng nhìn nhau. Lúc trước Phan Á cố ý làm bộ rất lo lắng, họ sớm đã nhìn ra mục đích của Phan Á rồi. hắn muốn xin vị thiếu gia đó vận dụng chút quyền lực của hắn. Nhưng hai người họ dù sao cũng chỉ là bảo vệ cho người ta. Việc này thật ra cũng lười không muốn quản. Hơn nữa hôm nay, Phan Á cũng rất nịnh nọt, làm lão già họ Lưu trán hán da trắng thoải mái. Với lại tiểu đội Phan Á đích xác là tổn thất thảm trọng, hỗ trợ hắn một chút cũng không có gì. Không còn sớm nữa, ngủ sớm đi, sáng mai còn đi gấp. Lão già họ Lưu mở lời. Lúc này, bốn người tiểu đội Lôi Đình bắt đầu nghỉ ngơi. Không giống với mùa hè, vào mùa đông tuyệt đại đa số tiểu đội vũ giả đều nghỉ ngơi ban đêm, còn ban ngày thì đi gấp. Mùa hè thời tiết nóng, nghỉ ngơi ban ngày tránh được ánh mặt trời, ban đêm mát mẻ mới đi. Trong đêm khuya, người của tiểu đội Lôi Đình hoặc là khoanh chân ngồi, hoặc là nằm trên mặt đất, ai nấy đều đang nghỉ ngơi. Nhưng ngoài trừ vị thiếu gia ra, ba người khác chỉ có thể xem như nhắm mắt dưỡng thần, họ không dám ngủ. Tại khu hoang dã, không biết chừng khi nào thì xuất hiện một con quái thú. Đang ngủ mà bị quái thú ăn thì đúng là chết oan. Hả Phan Á, lão già họ Lưu trán hán da trắng cơ hồ đồng thời mở mắt, họ đều nghe được chút động tĩnh. Đó là thanh âm của người đi đường đột nhiên, một bóng người đi qua bên cạnh xe buýt, sau đó bóng người đó quay đầu lại. Tên vũ giả vừa đi ngang qua và bọn người Phan Á, lão già họ Lưu trán hán da trắng đối diện nhau. Sao? Lại gặp chúng ở đây chứ? La Phong quả thực muốn chửi trời. Vốn mình đang vui vẻ muốn sớm về nhà, nhưng ai lại nghĩ bốn người tiểu đội Lôi Đình lại tránh sau xe buýt nghỉ ngơi. Vì xe buýt cản tầm nhìn, lúc nãy căn bản mình không thấy được bốn người này. Đợi khi mình đi qua xe buýt mới phát hiện ra bốn người này thì đã chậm. La Phong Phan Á quát khẽ một tiếng. Đôi mắt lóe sáng. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Đoán già đoán non, La Phong. La Phong lại một mình một người quỷ dị xuất hiện trước mặt họ như vậy à, lại là La Phong, ta đã gặp ngươi rồi. Thiếu gia thanh niên lai lý uy tỉnh ngủ đứng lên, rất lạnh lùng liếc mắt nhìn La Phong. Lý uy cũng không ngu. Hắn sớm đã biết. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á muốn giết La Phong. Còn bây giờ La Phong đưa lên tận miệng. Kết quả không nói cũng biết, trên ánh mắt Lý Uy nhìn về phía La Phong có một chút cảm thông. La Phong, địa ngục không cửa ngươi tự mình xông vào rồi. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á liếc mắt nhìn lão già họ Lưu. Lão già họ Lưu gật gật đầu rất khẽ, gần như không thể thấy được lúc trước Phan Á đã mời Lưu tiền bối hỗ trợ tiêu diệt tiểu đội hỏa chùi. Nhưng lần đó, họ cũng không tìm được tiểu đội hỏa chùi. Đội trưởng Hổ Nha La Phong sắc mặt tím lại. Địa ngục không cửa mà vẫn xông vào à. Kẻ ngu cũng nghe ra. Phan Á muốn giết mình nhưng nếu không có ba người bên cạnh, ai giết ai? Cũng còn khó nói lắm, ba người bên cạnh quả là rất phiền phức. Lão già họ Lưu và trán hán da trắng đều là chiến tướng cao cấp. Còn vị thiếu gia đó tuy thực lực kém, nhưng có bối cảnh rất đáng sợ. Phía sau lưng hắn có mấy vị chiến thần. Ba vị. La Phong nhìn về phía lão già họ Lưu, trán hán da trắng, thanh niên lai. Đội trưởng Hổ Nha Phan Á có cừu oán với tiểu đội hỏa chùy của ta. Bây giờ hắn muốn làm gì thì ba vị cũng nhìn ra rồi. Quốc gia có lệnh cấm không cho vũ giả tự tàn sát nhau. Đương nhiên ở khu hoang dã thì quốc gia quản không đến. Ta không cầu ba vị ngăn trở hắn, chỉ cầu ba vị đứng một bên quan sát không nhúng tay vào. Để ta và Phan Á quyết đấu sinh tử. La Phong nhìn về phía thanh niên lai, vị thiếu gia này chính là Lý Uy thiếu gia rồi. Mặc dù lúc trước ta cũng không nói chuyện với Lý Uy Thiếu Gia bao giờ, nhưng cũng nghe qua đại danh của Lý Uy Thiếu Gia. Mãi sau này ta mới được bằng hữu trong tiểu đội hỏa trùy của ta nói mới biết được ngày đó là Lý Uy Thiếu Gia. Nếu biết sớm, song đầu hắc tuyến sạc ta sẽ biếu luôn cho Thiếu Gia rồi. La Phong cố tình nhẹ giọng, nịnh nọt tên Lý Uy Thiếu Gia này một chút. Ừ. Lý Uy Thiếu Gia mỉm cười, có vẻ hưởng thụ mùi vị được nịnh nọt của vũ giả thiên tài. Chỉ cần ba người Lý Uy không nhúng tay, việc có thể được xử lý. Trong khi chiến đấu chính diện, cho dù ta giết Phan Á, với thân phận bọn người Lý Uy, e rằng cũng chẳng để ý tới. La Phong rất chờ đợi. Phan Á lập tức nhìn thoáng qua lão già họ Lưu. Hôm nay vào sinh ra tử, hơn nữa cũng đã có ước định với tiểu đội họ Trùy từ trước. Ngươi là ai? Nói chuyện không trên không dưới như vậy à? Lão già họ Lưu hét một tiếng. Tiền bối. La Phong cố nhuộn xuống. Ai là tiền bối ngươi? Lão già họ Lưu trừng mắt. Hai đồng đội của Phan Á lúc trước e rằng chính là do ngươi hại chết. Ngươi đã hại chết đồng đội của Phan Á, ngươi có chết cũng chưa hết tội. Lý Uy bên cạnh cũng mỉm cười, đang chuẩn bị quan khán những thủ hạ mình giết chết La Phong như thế nào. La Phong là thiên tài. Giết chết một thiên tài, đó là một việc rất thú vị. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? La Phong sắc mặt rất khó coi. Một tên Phan Á thì ta tuyệt đối có thể giết chết, nhưng còn có ba người khác thì phiền lắm. Đặc biệt là tên thiếu gia Lý Uy. Nếu chúng động thủ thật, ta nên phản kháng hay không phản kháng? Ta không phản kháng chắc chắn phải chết. Một khi ta phản kháng cho dù có thể giết chết mấy người đó, nhưng một khi giết chết Lý Uy, hậu quả sẽ rất đáng sợ. Nhưng không giết, nếu Lý Uy trả thù, hậu quả càng đáng sợ hơn. Trong đầu La Phong trong nháy mắt hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Ba người lão già họ Lưu, tráng hán da trắng, Phan Á phân ra áp sát. Vèo, vèo, vèo. La Phong vung tay lên, ba thanh phi đao bắn về phía Phan Á, rồi sau đó quay đầu bỏ chạy. Choang, choang, vù. Dao găm ba cạnh của Phan Á nhanh chóng đánh bạc hai thanh phi đao, né tránh thanh phi đao thứ ba. Đuổi. Lão già họ Lưu, tráng hán da trắng trong nháy mắt bộc phát tốc độ, muốn giết chết La Phong. Nhưng ngay lúc này, hai thanh phi đao lúc trước bị Phan Á đánh bạc rơi xuống mặt đất. Cơ hồ trong nháy mắt từ phía sau bắn về phía đầu của lão già họ Lưu và tráng hán da trắng. Vì lão già họ Lưu và tráng hán da trắng đều quay lưng về phía hai thanh phi đao. Hơn nữa với tốc độ do La Phong dùng tinh thần niệm lực khống chế, phi đao có thể nhanh hơn đạn của súng bắn tỉa một chút. Âm thanh sinh ra khi bùng nổ còn chưa kịp tới, phi đao bay gấp mấy lần tốc độ âm thanh đã tới rồi. Phốc, phốc. Hai luồng lưu quang đen huyền trong nháy mắt từ phía sau, xuyên qua đầu của lão già họ Lưu, và trán hán da trắng. Hai tiếng bùm bùm vang lên. Đầu họ nứt toét ra. Hai đại cường giả chiến tướng cao cấp do không hề phòng bị, bị miễu sát tại chỗ. Cái gì? Phan Á chấn động. Thanh phi đao vừa bắn thủng đầu lão già họ Lưu, chợt vòng một vòng cung trong nháy mắt đâm vào Phan Á. Chính diện tập kích. Đáng tiếc thực lực của Phan Á mới chỉ là cấp chiến tướng trung cấp. Hắn liều mạng vung dao găm ba cạnh trong tay lên. Chỉ sượt qua một chút lưu quang đen huyền. Nhưng lưu quang đen huyền chỉ lắc khẽ một cái. Phốc! Xương sọ Phan Á trực tiếp bị cắt bay. A! Tất cả những việc này quá nhanh. Thanh niên Lai Lý Uy luôn luôn mỉm cười quan khán. Lúc hắn thấy lão già họ Lưu, trán hán da trắng bị bổ vỡ đầu. Không khỏi trợn tròn mắt. Lập tức muốn ấn đồng hồ truyền tấn trong tay. Vèo. Thanh phi đao lúc trước bị Phan Á né tránh quét thẳng vào cổ Lý Uy. Một cái đầu rất quý giá, một cái đầu giá trị liên thành bị cắt bay đi, máu phun có vòi từ cái cổ dứt rời. Trong nháy mắt, bốn người tiểu đội Lôi Đình đã bị giết. Thỏ gấp còn cắn người mà. Thật sự nghĩ rằng ta không dám giết ngươi sao? Mẹ nó không phải chỉ là có ba là chiến thần thôi sao? Cho dù cuối cùng bị tra ra hung thủ chính là ta cũng không phải chuyện lớn. Ta chỉ cần bộc lộ thân phận tinh thần niệm sư, mất đi tự do, gia nhập vào hạt tâm cực hạn vũ quán là được. Còn nữa chưa chắc ba ngươi tra được đó là ta. La Phong thu hồi phi đao. Đồng thời cả người trong nháy mắt hóa thành một tàn ảnh. Bỏ chạy ra khỏi đường cao tốc. Tiến vào ruộng hoang đầy cỏ dại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 91 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 91 cha mẹ Lý Uy La Phong tựa như một mũi tên. Nhanh chóng qua lại như con thoi giữa đám cỏ dại vùng ruộng hoang. Tốc độ đạt tới một mức kinh người. Dùng tinh thần niệm lực giảm bớt phụ trọng, đồng thời dùng tinh thần niệm lực trong người tạo nên lực đẩy trên thuẫn bài. Điều này làm tốc độ của La Phong còn nhanh hơn lúc chạy ào tay không nhiều. Vù! Chạy ào ào! Ào ào lướt nhanh! Chạy không ngừng một khắc nào. Ta phải dùng tốc độ cao nhất ra khỏi hiện trường giết chóc này. Với bối cảnh của Lý Uy, e rằng hắn vừa chết. Gia đình hắn sẽ có một vài thứ khoa học kỹ thuật đặc thù nào đó có thể biết được việc Lý Uy tử vong. Đến lúc đó không biết chừng sẽ dùng vệ tinh dò xét kiểm tra, thậm chí có cả băng ghi lại cảnh chung quanh. Một khi ta bị chụp ảnh, vậy thì phiền lắm. La Phong cũng không biết gì nhiều về vệ tinh dò xét, cũng không hiểu được nguyên lý của nó. Nhưng lúc trước vị chiến thần Lục Cương chết dưới sóng chuột bộc phát, đã được vệ tinh chụp ảnh được. Thậm chí còn có không ít người thông qua một vài kênh đặc thù quan sát cả đoạn băng video. Xác định Lý Uy tử vong. Xác định chỗ Lý Uy. Chuyển về vệ tinh chụp ảnh một loạt những bước như vậy. Khẳng định phải mất một thời gian. Ta phải lợi dụng thời gian ngắn ngủi này tận lực chạy trốn xa một chút. Hơn nữa lẻn vào những bụi cỏ dại này. Làm việc chụp ảnh trở nên khó khăn. La Phong đỏ mắt lên, chạy như bay. Nếu không dựa vào tinh thần niệm lực. Tốc độ La Phong một giây căn bản không thể tới 100 thước nhưng bây giờ. Tốc độ gần tới 150 thước một giây. Một giây 150 thước, 6 giây đạt gần 900 thước, 60 giây 1 phút là 9 km. 5 phút có thể chạy đến 45 km. Đây là một tốc độ vô cùng đáng sợ, bình thường gần như chiến tướng trung cấp mới có thể bộc phát tốc độ như thế này. Nhưng La Phong không dám buông lơi chút nào. Hắn không quên được, lúc trước Lôi Đình gặp phải bầy thú vây công, chỉ nháy mắt, hai đại chiến thần đã xuất hiện cứu chúng. Điều này nói lên bối cảnh của tên thiếu gia Lý Uy đó, và tốc độ vận chuyển đích xác rất kinh người. Cũng may ta là thành viên của cực hạn vũ quán. Giết ta sao? Dù sao cha mẹ đệ đệ ta đều ở trong tiểu khu vũ giả của cực hạn vũ quán. La Phong căn bản không lo về sự an toàn của cha mẹ. Kỳ thật cộng đồng vũ giả toàn thế giới. Chỉ cần gia nhập vào Lôi Điện vũ quán hoặc cực hạn vũ quán. Dời nhà tới tiểu khu vũ giả vũ quán xong. Căn bản không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn của gia đình mình. Năm đó từng phát sinh sự kiện huyết đao. Một chiến thần cao cấp tên là huyết đao vì có cừu oán với một vũ giả của cực hạn vũ quán tên là Phòng Hữu. Nhưng Phòng Hữu sớm đã chết mất trong khu hoang dã. Cường giả huyết đao một bụng oán khí. Lặng lặng phẫn nộ giết chết tất cả thân nhân. Cha mẹ, con cái, cháu chắc của Phòng Hữu toàn bộ giết chết. Việc này lập tức làm rất nhiều người tức giận. Phải biết rằng, lan bạc trong khu hoang dã thường xuyên có vũ giả chết đi. Thân nhân của những vũ giả này sẽ được tất cả vũ giả cực hạn vũ quán bảo vệ. Bởi vì, hôm nay người khác chết có lẽ ngày mai, mình cũng sẽ chết. Mọi người tự nhiên đồng lòng hợp lực bảo vệ cho gia thuộc vũ giả. Do đó bất kỳ ai dám động thủ với gia thuộc vũ quán, chính là địch nhân của cả vũ quán. Tin tức về cái chết của thân nhân Phòng Hữu truyền ra. Tất cả vũ giả của cực hạn vũ quán toàn thế giới đều tức giận gia thuộc vũ giả. Đó là nghiệt lân giết cả nhà. Chính là đối đầu với cả vũ giả cực hạn vũ quán toàn thế giới sau đó. Đệ nhất cường giả thế giới Hồng ra mặt. Sau khi tra ra hung thủ là huyết đao, lại dùng mạng lưới tình báo của chính phủ các nước trên toàn thế giới. Mạng lưới tình báo của Liên minh Hơn Rơn lục soát tên cường giả chiến thần cao cấp lúc này đã chạy trốn tới khu hoang dã. Sau đó tổng bộ cực hạn vũ quán toàn cầu, một tuần sát sứ có địa vị chỉ sau tổng quán trưởng Hồng chịu trách nhiệm điều tra. Vì tuần sát sứ này cũng là tồn tại vượt cả cấp chiến thần. Được tuần sát sứ dẫn dắt, chỉ huy tới 36 vũ giả cấp chiến thần, đuổi giết huyết đao. Kết cục, huyết đao tự mình tự sát. Sợ bị cực hạn vũ quán bắt được, sẽ bị hành hạ không chịu nổi. Sau sự kiện này, vì có việc như thế, hai người sáng lập ra hai siêu vũ quán trên thế giới. Cực hạn vũ quán, Lôi điện vũ quán là Hồng và Lôi thần. Còn cử hành lễ tưởng niệm trên toàn cầu cho cái chết của thân nhân Phòng Hữu. Hai đại tuyệt thế cường giả trong lễ tưởng niệm này cũng tiến hành tuyên bố rất phẫn nộ. Dám can đảm thương tổn bất kỳ một gia thuộc của vũ giả nào cũng sẽ là đối địch với tất cả vũ giả của cực hạn vũ quán. Lôi điện vũ quán. Còn trong lễ tưởng niệm này, ngũ đại cường quốc thế giới, các căn cứ thị, thậm chí cả Liên minh Hơn Rơn đều phái đại biểu tới hưởng ứng hai vị tuyệt thế cường giả. Từ đó không có một người nào dám can đảm gây thương tổn tới người thân của vũ giả. Quốc gia có lệnh cấm vũ giả tàn sát nhau. Nhưng mọi người cũng đều biết, một tới khu hoang dã thì không có biện pháp quản lý họ. Thứ hai, vũ giả thường xuyên lan bạc trong sinh tử, việc thù hận nhau, chiến đấu với nhau là việc rất thường. Do đó, với việc giết chóc giữa vũ giả và vũ giả, các tổ chức đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Trừ phi ai có chứng cứ rõ ràng, tỉ như băng video vân vân. Như vậy, vũ quán, chính phủ mới có thể ra tay. Nếu không, chẳng ai để ý tới. Nhưng thù hận giữa vũ giả với nhau, một khi ai giận chó đánh mèo lây tới gia thuộc thân nhân, vậy cơ hồ sẽ đối đầu với các thế lực mạnh nhất, các cường giả mạnh nhất trên toàn thế giới. Tiến vào thành thị số 023, La Phong chạy một hơi từ đường cao tốc tới thành thị gần nhất là thành thị số 023. Rồi thở phào một hơi. Thành thị số 023 là thành phố Tô Châu trước thời kỳ Đại Niết Bàn. Thành phố này khá lớn, bên trong khẳng định cũng rất nhiều vũ giả. Ta mà ở đó cũng căn bản không sợ lộ. La Phong thở phào một hơi. Đêm, Trên đường cao tốc, máu tươi phun ra vào chiếc xe buýt, thi thể bốn người tiểu đội Lôi Đình cũng đều nằm vật trên đất. Khi thanh niên Lai Lý Uy vừa chết khoảng 10 giây, tích, thi thể không đầu của Lý Uy ở túi ngực quân phục tác chiến chợt khẽ chấn động, lập tức một tin tức được truyền ra ngoài. Cơ sở Giang Nam Thị, khu trung tâm, tiểu khu xa xỉ xếp thứ hai trong 6 cơ sở thị ở Hoa Hạ Quốc. Tiểu khi đứng đầu cơ sở Giang Nam Thị, tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, khu vực xa xỉ nhất khu trung tâm. Nơi này có được bảo tồn có sơn có thủy chưa từng bị phá hủy. Lúc trước khi thành lập cơ sở Giang Nam Thị, vì có rất nhiều dân cư, tuyệt đại đa số những gò nối đều bị san bằng, để đắp vào một vài nơi trũng, rồi xây nên những chung cư cao tầm. Chỉ có một khu vực đại khái chừng 1 ca mương 2, chiếm diện tích rất rộng, một quả núi nhỏ tuyệt đẹp, còn được nhân công đặc biệt đắp nên thác nước, hồ nước, làm nơi này trở thành nơi sống trong mộng của vô số phú hào, lãnh đạo chính phủ. Nơi này chỉ có tiền cũng không mua được, chỉ có quyền cũng không mua được. Dù sao cả Hoa Hạ Quốc có tới 6 căn cứ thị. Trong 6 căn cứ thị, loại khu vực mỹ lệ như thế này cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nơi này xếp hàng đầu cơ sở Giang Nam, tiểu khu xếp thứ hai ở Hoa Hạ. Tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy, biệt thự Hoa Diệu Phong Sơn Đính. Sương mù bao phủ cả ngọn núi. Rào rào. Xa xa thanh âm thác nước truyền đến. Trên sân thượng biệt thự trên đỉnh núi, một thân ảnh mặc bộ đồ luyện công màu lam sậm rộng rãi, đang khoanh chân tĩnh tọa. Hắn tóc dài xõa tung, mặt như khắc bằng đá rất lạnh lùng. Cho dù là nhắm hai mắt lại cũng làm cho người ta có cảm giác khí tức lạnh buốt. Cả người có sát khí làm người ta ớn lạnh. Hắn chính là cường giả một đời rất nổi tiếng trên toàn thế giới, được gọi là chiến thần cao cấp Ngốc Tê. Hơn U Vinh Quy Quy U Lý Diệu Tiếp Tè Tiếp. Thanh âm chói tai đột nhiên từ chiếc đồng hồ nhìn có vẻ bình thường đeo trên cổ tay truyền ra. Hả? Lý Diệu đột nhiên mở mắt, trong mắt như lóe ra một tia chớp dữ dội. A uyệt. Gương mặt lạnh lùng tựa như khắc đá của Lý Diệu lộ ra vẻ kinh sợ. Nối ta với hai vị bảo vệ của A Uy. Lý Diệu ra lệnh cho đồng hồ điều khiển bằng âm thanh. Đồng hồ trên tay hắn là sản phẩm tiên tiến nhất liên minh hơn, rơn, ngoài chợ bây giờ không hề bán. Hai bảo vệ cũng đều chết rồi à. Đôi mắt Lý Diệu như có màn lệ che mờ đi. Vèo. Cả người Lý Diệu lập tức hóa thành một ảo ảnh, chui thẳng vào lầu ba biệt thự. Lầu ba có tới mười mấy phòng. Có một phòng media khổng lồ. Ảo ảnh mơ hồ ngưng tụ. Đã đứng trong phòng nghe nhìn rồi. Mở ra. Tiến vào mô thức tìm vũ giả. Được Lý Diệu hạ lệnh. Một dụng cụ khổng lồ ở góc phòng nghe nhìn lập tức bắn ra luồng sáng mờ. Luồng sáng tụ lại ở giữa phòng nghe nhìn, hình thành hình ảnh lập thể ba chiều. Lý Diệu tiên sinh. Chỉ thấy trong hình ảnh lập thể ba chiều, xuất hiện một bóng người, là một lão giả Âu phục đen tóc bạc. Lão giả Âu phục đen này nhìn Lý Diệu chờ đợi. Kỳ thật đồng thời với hình ảnh ba chiều này, dụng cụ hình ảnh ba chiều cũng quay hình ảnh của Lý Diệu, truyền tới một phòng nghe nhìn khác. Xác định tọa độ của nhi tử ta Lý Uy. Gương mặt Lý Diệu đầy sát khí lục soát vị trí của chiến thần chung quanh trong phạm vi trăm dặm. phạm vi trăm dặm quanh Lý Uy không có chiến thần nào cả. Lão giả Âu Phục Đen nói ngay. Sao có thể như vậy? Mời vừa nửa phút trước mà. Lý Diệu biến sắc. Máy tín hiệu gắn trong quân phục tác chiến nhi tử hắn là máy kiểm tra đo nhịp tim. Khi ngừng đập 10 giây sẽ phát sóng về. Còn bây giờ Lý Diệu lục soát vẫn chưa tới 30 giây. Với tốc độ của chiến thần, cho dù là vượt qua tốc độ âm thanh, đạt tới 400 mét mỗi giây, cũng không chạy tới 30 dặm. Sao lại không lục soát được? Theo Lý Diệu, với thực lực của bảo vệ nhi tử hắn, hai chiến tướng cao cấp, chết mà không kịp báo tin. Như vậy hung thủ hẳn là một cao thủ cấp chiến thần. Sao lại? Lý Diệu không dám chần chờ, lập tức hạ lệnh lục soát mọi chiến tướng cao cấp trong vòng trăm dặm. Lục soát chiến thần có thể thông qua hệ thống cộng hưởng chiến thần cung mà lục soát. Lục soát chiến tướng phải có quyền liên minh cấp sơ mới được. Lão giả Âu Phục Đen mở lời. Kỳ thật liên minh hơn. Rơn. Có phương pháp điều tra tới phương vị của vũ giả cấp chiến sĩ. Cấp chiến tướng. Nhưng phương pháp của liên minh hơn. Rơn. Dùng hơi âm hiểm. Họ bán đồng hồ thông tin là có một cửa sau. Vì đồng hồ thông tin có nhiều công dụng như có thể chuyển khoản ngân hàng. Do đó nó nối với cả thẻ vũ giả. Số chứng minh thư. Thông qua vị trí của đồng hồ thông tin tự nhiên có thể xác định vị trí mỗi người. Nhưng đồng hồ thông tin có lưu cửa sau là việc họ không dám công khai. Một khi nói ra, sẽ bị ngàn vạn vũ giả chống đối. Mặc dù nói liên minh hơn. Rơn. Sớm đã lũng đoạn thị trường đồng hồ thông tin. Nhưng họ cũng không dám làm cho nhiều người tức giận. Do đó, muốn thông qua cửa sau lục soát vị trí các cấp vũ giả, phải có quyền cấp sơ mới được. Trong cả địa hạ liên minh cũng chỉ có những người lãnh đạo đứng đầu cao nhất mới có tư cách làm việc này. Còn chiến thần cao cấp Lý Diệu vẫn chưa có quyền này. Một sóng khí bùng nổ từ xa truyền đến. Một bóng người trong nháy mắt xông vào phòng nghe nhìn, chính là một phụ nữ da trắng tóc vàng ốm. Nhưng là lúc này, gương mặt xinh đẹp của nàng lại có vẻ hơi méo xệch đi. Lễ phục trên người cũng vì chạy cực nhanh dưới trời mưa mà hơi tổn hại, lúc trước nàng vẫn còn đang tham gia một tiệc rượu. Nàng nhận được tin tức cùng lúc với Lý Diệu. Diệu! Mắt mỹ phụ nhân đỏ lên. Bây giờ có thể lục soát rồi đó. Lý Diệu nhìn chằm chằm vào lão giả Âu Phục Đen trong hình ảnh lập thể ba chiều. Lão giả Âu Phục Đen nhìn về phía mỹ phụ nhân. Mỹ phụ nhân này chính là em ruột của tộc trưởng của một trong 9 đại gia tộc lớn nhất liên minh hơn. Rơn. Gia tộc Ba Lai Nạp Tư. Đồng thời cũng là một chiến thần cao cấp tên là Độc Hạt Duy Nina Ba Lai Nạp Tư. Bây giờ là tổng tài của Liên Minh Hơn, Rơn ở Hoa Hạ. Trong những thành viên Liên Minh Hơn, Rơn ở Hoa Hạ Quốc, nàng có địa vị xếp thứ 3, có quyền cấp sơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 92 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 92 treo giải cực lớn lục soát. Mỹ phụ nhân tóc vàng Duy Nina hạ lệnh. Dạ. Trước mặt lão giả Âu Phục Đen lập tức hiện lên một khối bản đồ ảo thật lớn. Giữa bản đồ này là một vòng màu đỏ biểu tượng cho vị trí của Lý Uy. Trong phạm vi phương viên quanh Lý Uy trăm dặm, xuất hiện 6 điểm sáng. Trong phạm vi trăm dặm, tổng cộng có 6 vũ giả cấp chiến tướng cao cấp. Tin tức tư liệu từng người cùng với khoảng cách với Lý Uy, hiển thị hết ra. Lý Diệu lạnh lùng hạ lệnh. Tiếp tiếp màn hình ảo khẽ chấn động vài lần, rồi lần lượt hiện lên vô số tin tức. Sáu chiến tướng cao cấp. Ngoại trừ hai người là bảo vệ của AI. Bốn người khác đều ở trong phạm vi thành thị số 003. Lý Diệu trong mặt rất khó chịu. Nói cách khác, trên thực tế hắn chỉ còn bốn đối tượng hoài nghi thôi, dù sao hai người khác đều đã chết mất rồi. Còn bốn người này, người gần nhất cũng cách đó 20 km. Bương, với tốc độ chiến tướng cao cấp, trước khi hắn hạ lệnh lục soát, đại khái cũng mới có một phút. Hắn không có thể chạy tới 20 km. Bương, được, Diệu, rốt cuộc là ai giết AI? Mỹ phụ nhân tóc vàng dùng tiếng phổ thông hơi cứng, nhưng cũng khá là lưu loát. Lục soát chiến tướng trung cấp, chiến tướng sơ cấp. Lý Diệu nghiến răng nói, sao lại là chiến tướng trung cấp và chiến tướng sơ cấp? Trên mặt Mỹ phụ nhân tóc vàng đầy vẻ lo lắng. Với thực lực của hai người Tạp Long, sao lại bị chiến tướng trung cấp, chiến tướng sơ cấp giết được? Thậm chí còn không kịp báo tin. Câm miệng. Lý Diệu không kìm được gầm lên. Mỹ phụ nhân tóc vàng lập tức nín nhịn, không nói gì. Bên trong trăm dặm, tổng cộng có 21 vũ giả chiến tướng trung cấp. Lão giả Âu Phục Đen trả lời. Trên bản đồ ảo lập tức hiện lên 21 điểm sáng có màu mờ hơn. Trong phạm vi trăm dặm tổng cộng có 21 vũ giả chiến tướng sơ cấp. Trên bản đồ một lần nữa hiện lên những điểm sáng đại biểu cho vũ giả chiến tướng sơ cấp. Lý Diệu nói chuyện như rít lên giữa hàm răng ghi chép tin tức về cấp chiến tướng, kể cả khoảng cách với Lý Huy. Còn nữa, lục soát tất cả cấp chiến sĩ, hơn nữa cũng ghi lại toàn bộ. Truyền về đây cho ta và Duy Nina. Dạ. Lão giả Âu Phục Đen khom người nói. Lý Diệu liếc mắt nhìn những điểm sáng lấp lánh trên bản đồ. Trong đó dày đặc, hằng hà sa số. Hiển nhiên, so với cấp chiến tướng thì số lượng vũ giả cấp chiến sĩ nhiều hơn trên 10 lần. Mấy trăm điểm sáng này đích xác rất chói mắt. Còn trong mấy trăm điểm sáng này đã có La Phong rồi. Tuy nói tương truyền La Phong có thực lực sơ cấp chiến tướng, nhưng trên tin tức về thân phận vũ giả, căn cứ vào chiến tích của La Phong, hắn mới chỉ là chiến sĩ cao cấp. Khi đánh giá cấp bậc, tất cả phải xem chiến tích mà nói chuyện. Dùng vệ tinh chụp ảnh chỗ Lý Huy. Duy Nina xen vào. Vì thời tiết nên hiệu quả ảnh chụp sẽ không tốt lắm. Kết quả chụp ảnh cuối cùng sau khi được chuyên gia hoàn thiện sẽ cấp hai vị trong vòng nửa giờ. Lão giả Âu Phục Đen nói. Kỳ thật số liệu và ảnh từ vệ tinh cũng không có gì huyền bí như một vài người thường vẫn tưởng tượng kỳ thật. Nó cũng có rất nhiều hạn chế. Đặc biệt là thời tiết có ảnh hưởng cực lớn tới việc chụp ảnh. Lý Diệu tiên sinh. Duy Nina tổng tài. 8 chiến tướng cao cấp. 21 chiến tướng trung cấp. Mấy chục chiến tướng sơ cấp. Vài trăm vũ giả cấp chiến sĩ. Tất cả tin tức về họ đã được truyền cho hai vị. Lão giả Âu Phục Đen nói. Lý Diệu, Duy Nina cúi đầu nhìn. Chỉ thấy trên đồng hồ họ nhanh chóng hiện lên ảnh chân dung cũng rất nhiều người. Trong tư liệu này đã có La Phong. Đương nhiên cũng chỉ là cấp chiến sĩ thôi. La Phong rất không ngờ mình lại có trong danh sách này. Mới chỉ 3 phút trôi qua thôi. Trên bãi cỏ biệt thự có ánh sáng lấp lánh bao phủ trên đỉnh núi. Hai chiếc phi cơ chiến đấu hình đĩa bay màu xanh lam sậm cất cánh lao vút lên trời cao. Tích, tín hiệu chuẩn cho qua.